Chương 971, đầy bụi đất. Không cách nào từ Chu Tiểu Miêu nơi này được đến tin tức hữu dụng, Chu Phàm ngẫm lại, quyết định trước thời hạn lui ra Hôi Hà không gian, ngay tại lúc này ngủ hay là không quá thỏa đáng. Hắn cùng thực phù nói một tiếng, liền bị sương mù xám bao phủ, rời đi Hôi Hà không gian. Thực phù cũng giống như thế. Trong phòng tỉnh lại, Chu Phàm đẩy cửa ra ngoài hỏi canh giữ ở ngoài viện thuộc hạ, mới biết được hắn đã ngủ một canh giờ. Tại cái này trong vòng một canh giờ, Cao Tượng Thành bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Chu Phàm tính ra một ít thời gian, khoảng cách đêm qua toàn thành ác ngộng phát sinh thời gian còn có một cái nửa canh giờ. Hắn lại dùng tin tức phù cùng cái khác ba cái khu vực tứ chấn sử trao đổi một chút, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam ba khu đồng dạng không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh. Chu Phàm không thể tùy ý rời đi chỗ này, bằng không sự tình phát sinh, khả năng thuộc hạ liền đến không kịp thông chi hắn. Hắn để người phía dưới mỗi cách một đoạn thời gian báo cáo một lần, mà hắn chỉ có thể lưu tại trong phòng một bên suy nghĩ võ kỹ một bên kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là theo thời gian dần dần trôi qua, dần dần tiếp cận toàn thành cơn ác ngộng thời gian tiết điểm, vẫn không có động tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận gió lạnh, thổi đến thành nội một số xanh biếc thực phát ra tiếng xào xạc, trừ cái đó ra, thành nội tĩnh lặng được dò người. QNZ bởi vì tiếp cận cơn ác ngộng thời gian tiết điểm, trông coi nghi loan ti đám võ giả, hiệp trợ huyện nha bọn bổ khoái, tinh thần đều kéo căng, chú ý bốn phía động tĩnh. Nhưng cho đến qua đêm toàn thành ác ngộng phát sinh thời gian, QNZ không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, để thuộc hạ không nên khinh thường, trước khi trời sáng đều muốn toàn bộ tinh thần đề phòng. Dù sao hiện tại không xuất hiện, nhưng cũng không phải là nói bọn chúng liền không đến, trước khi trời sáng, bọn chúng cũng có thể tới. Chu Phàm nhảy lên đỉnh ngói, tại đêm khuya mùa đông trong gió lạnh, nhìn xem phụ cận sáng lên đèn đuốc. Bầu trời đen kịt dưới là nhà nhà đốt đèn. Bởi vì e ngại toàn thành ác ngộng, một số người lựa chọn trắng đêm không ngủ lại hoặc là thay phiên đi ngủ, vì lẽ đó thành nội đêm nay có không ít phòng ở đều là chạy ra ngọn đèn quan mang. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn cũng không biết thành nội dân chúng làm như vậy có phải có hiệu quả. Hắn suy tính được càng nhiều hơn chính là bọn chúng vẫn sẽ hay không đến, có lẽ bọn chúng phát giác được thành nội xâm nghiêm đề phòng, không còn dám hiện thân, lại hoặc là bọn chúng đi ngoài thành 18 cái thôn. Đương nhiên cũng có thể là bọn chúng vốn chỉ là đi ngang qua, sau đó sẽ không lại xuất hiện. Nhưng vô luận như thế nào suy đoán, đều chỉ là suy đoán mà thôi, cái này phải đi qua thời gian đi nghiệm chứng. Gió lạnh gào thét, gió đêm mang đến bất an khí tức. Thành nội bỗng nhiên bốn phía vang lên khóc thét kêu to thanh âm, tĩnh lặng thành thị lập tức trở nên huyên náo. Trong phòng truyền ra bồi rối, thút thít, gầm thét đủ loại thanh âm đan vào một chỗ. Đứng tại nóc nhà Chu Phàm ánh mắt phát lạnh, bọn chúng đến Chu Phàm từ nóc nhà nhảy xuống, sân nhỏ thuộc hạ đều là khẩn trương nhìn xem Chu Phàm. Có tin tức truyền đến sao? Chu Phàm hỏi. Bọn thuộc hạ đều là lắc đầu. Thành nội hết thảy võ giả đều là hành động. Có tại phố lớn ngõ nhỏ buôn tẩu xem xét, có tại nóc nhà lên thần tốc đi lại, đồng dạng tại hướng phía dưới hướng lên liếc nhìn. Bọn hắn nhìn chằm chằm phong ốc song cửa sổ bên trong ánh đèn lắc lư bóng người, hy vọng có thể tìm ra nào săn giết nhân loại quái dị thân ảnh. Và hôm nay công tác chuẩn bị bên trong, đã sớm thông chi qua thành nội tất cả mọi người, nếu là phát hiện bất luận cái gì quái dị vết tích, đều có thể lớn tiếng kêu cứu, bọn hắn sẽ chạy tới đầu tiên. Đám võ giả ý đồ tại hôn tạp ồn ào náo động thanh âm bên trong tìm ra kêu cứu thanh âm, đồng thời thét ra lệnh hết thể dựa vào ác ngộng đánh thức người không muốn lung tung lên tiếng, để tránh bọn hắn nghe không được kêu cứu thanh âm. Thanh nội tại ban đầu hỗn loạn lung tung về sau, trở nên yên tĩnh không ít. Chu Phàm sớm đã lần nữa nhảy lên đỉnh ngói, mở ra nhãn thức, dù cho hy vọng xa vời, hắn cũng muốn thử nhìn một chút có thể hay không đem cái kia quái dị tìm ra đến, nhưng hắn có thể nhìn thấy tại phố lớn ngõ nhỏ buôn tẩu võ giả, lại không cách nào nhìn thấy những cái kia quái dị bóng dáng. Bọn chúng sẽ núp ở chỗ nào đâu, còn không có tin tức sao? Chu Phàm lại là lớn tiếng quát hỏi. Tiểu viện dưới bọn thuộc hạ đều là trầm mặc không nói, bọn hắn đều đang ngó chừng trong tay mình tin tức phụ, thế nhưng là tin tức phụ không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến. Cái này khiến Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn càng phát ra cảm thấy không ổn. Sau nửa canh giờ, toàn thành ác ngộng sớm đã đi qua. Chu Phàm sắc mặt tái xanh đứng tại một tòa phòng ở phía trước, hắn đi vào, đây là một cái nhà năm người, nhưng nam nữ già trẻ năm người đều chết, đầu héo rút, tại não đỉnh phía trên giữ lại ba cái huyết động. Mà cái này không chỉ là một hộ người, đêm nay Đông Nam ba phường trước mắt đã phát hiện 6 hộ người. Đây là Nghi Loan Ti yêu cầu tất cả nhà tất cả hộ tại xác nhận hẳn không có nguy hiểm về sau, cấp tốc kiểm tra chính mình hàng xóm an nguy, mới nhanh như vậy tra tìm đi ra. Xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Ác mộng trôi qua về sau, Cao Tượng Thành 4 khu đều xuất hiện nhân viên tử vong án lệ. Chu Phạm Ngô Iso mở xem xét một chút thi thể, đây đã là hắn đêm nay xem xét thứ 3 hộ người, kỳ thật không có cái gì đẹp mắt, thủ pháp giết người cùng đêm qua giống nhau như lúc. Chu Phạm mở ra tị thức, nhưng cũng không có ngửi được cái gì quá đặc biệt mùi. Đại nhân, Hoàng Đại Nhân bọn hắn nhường người tranh thủ thời gian hồi phủ. Bên cạnh một cái phủ sư đi tới no y Chu Phạm sụ mặt gật đầu, rời đi nơi này, hắn tiến vào Nghi Loan Ti phủ, xuất hiện tại tập nghị phòng bên trong. 4 vị tứ chấn sử đã đến 3 vị. Chu Phạm đem trong tay mình hồ sơ giao cho Hoàng Bất Giác, sau đó lại tiếp nhận 3 vị tứ chấn sử đưa tới hồ sơ thoạt nhìn. Không đến bao lâu, văn đề QNZ trở về. Thương thảo lúc này mới chính thức bắt đầu, đầu tiên là xác nhận trước mắt tử vong nhân số. Trước mắt đã biết thành nội tử vong nhân số 182 người, tử vong đặc thù cơ bản giống nhau, đều là bị hút tủy não. Cái này 182 người coi như không phải đêm nay cuối cùng tử vong nhân số cũng kém không nhiều, bởi vì chuyện xảy ra đã có một đoạn thời gian, không còn có người báo cáo tử vong nhân số. Tử vong số người nhiều nhất khu là Tây Nam ba phường, thứ yếu là Đông Nam ba phường, Đông Bắc ba phường, Tây Bắc ba phường tử vong nhân số ít nhất. 4 cái khu người không có phát hiện bất kỳ quái dị vết tích. Theo hồ sơ nói, tới gần phát sinh tử vong phòng ở đám võ giả cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, bọn hắn không có nghe được bất luận cái gì tử vong trước phát ra tiếng kêu cứu. Bọn chúng không phải có thể nháy mắt giết chết một phòng người liền là có thể để cho một phòng người triệt để mất đi phát ra tiếng năng lực. Thẩm Tĩnh trầm giọng nói, A-di-đà Phật. Văn Đề thở dài, vấn đề là bọn chúng đến tột cùng như thế nào lẻn vào trong phòng chúng ta toàn thành bố phòng. Nhiều người như vậy nhưng không có người có thể phát hiện dấu vết của bọn chúng nói là bọn chúng, là bởi vì Nghi Loan Ti bên này suy đoán xác suất rất lớn là quái dị nhóm làm. Bằng không làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong xuất hiện trong thành 4 khu giết người hút tủy não đương nhiên chỉ là suy đoán mà thôi, bọn hắn liền cái kia quái dị cái bóng đều không nhìn. Thấy, Văn Đề nói lời để Chu Phàm bọn hắn đều là bắt đầu trầm mặc, đây đúng là để bọn hắn không hiểu địa phương. Những cái kia quái dị tới vô ảnh đi vô tung, dạng này quái dị không phải là không có, nhưng rất ít, hơn nữa bọn hắn cũng vì loại tình huống này trước thời hạn bố trí một số phụ trợ. Ý đồ để quái dị hiện hình. Nhưng bọn hắn bố trí phụ trận hiển nhiên QNZ không có có tác dụng. Tập nghị phòng bên trong bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, không ai từng nghĩ tới, như thế kín đáo bố trí, thế mà một chút tác dụng cũng không có tạo được. Có thể nói là tại trước mắt bao người, để những cái kia quái dị ăn chán chê mà về. Để bọn hắn gấp rút điều tra, ta không tin một điểm vết tích đều không có để lại. Hoàng Bất Giác trầm mặt no ý bọn chúng hẳn là có trí khôn. Chu Phạm đống nhiên mở miệng nói. 4 vị tứ chấn sử đều là nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm nói tiếp, cái này 2 đêm chết người chỉ có 5 cái là võ giả. Đương nhiên võ giả số lượng vốn lại ít, cái này tựa hồ chẳng có gì lạ. Nhưng cái này chết võ giả đều là lực khí đoạn võ giả. Hơn nữa thế gia trải rộng Tây Bắc khu tử vong nhân số ít nhất. Vì lẽ đó ta hoài nghi bọn chúng khả năng cảm giác được thế gia tồn tại lợi hại võ giả. Từ đó không dám tiến vào. Bọn chúng khả năng tại xu lợi tránh hại, rất có thể là trí quyệt. 4 vị tứ chấn sử sắc mặt biến hóa, nếu là thật chính là trí quyệt, chuyện kia liền càng khó giải quyết. Trí quyệt thế nhưng là có được có thể so với trí tuệ con người, bọn chúng lại có như thế bí ẩn săn giết thủ đoạn, muốn tìm ra bọn chúng độ khó càng lớn hơn. Trương Công Công cau mày nói, chưa chắc là trí quyệt, xu lợi tránh hại có lẽ là bọn chúng một loại bản năng, nhưng vô luận như thế nào. Bọn chúng hiểu được tránh đi võ giả đây là sự thật, có thể từ xu lợi tránh hại cái này đặc tính để ti phủ bên trong phủ sư nhóm kết hợp trước đó đặc tính cẩn thận tìm đọc một phen. Đám người lại là thương thảo một hồi nên như thế nào đi tìm ra những cái kia quái dị, nhưng là trong lòng bọn họ không có lực lượng có thể tìm ra những cái kia quái dị. Văn Đề cười khổ nói, hừng đông về sau, tin tức khẳng định sẽ truyền ra. Đến lúc đó tất cả mọi người biết rõ Nghi Loan Ti cũng không có bắt được giết chết những cái kia quái dị, thành nội nhất định lòng người bàng hoàng. Văn Đề nói lời Chu Phàm bọn hắn đương nhiên QNZ minh bạch, khủng hoảng đem tiến một bước lan tràn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày mai ra khỏi thành tị nạn người sẽ càng nhiều. Cứ thế mãi, cao tượng thành suy sụp sẽ không thể tránh, sẽ có càng ngày càng nhiều vấn đề phát sinh. Thẩm Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ta rất hoài nghi là cái kia người đeo mặt nạ tổ chức làm, hắn không phải nói muốn chúng ta di chuyển sao? Tất nhiên tìm không được những cái kia quái dị, các ngươi nói chúng ta có biện pháp có thể tìm được hắn sao? Nếu có thể tìm được người đeo mặt nạ kia, nói không chừng hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chu Phàm lắc đầu nói, rất khó, hắn mang theo mặt nạ chúng ta không biết hắn dung mạo ra sao, hơn nữa thân cao thanh âm những này đều có thể ngụy trang. Hoàng Bất Giác nói, tận lực thử một chút, dù sao chúng ta QNZ không có biện pháp tốt hơn, chúng ta muốn tiếp tục cho áp lực tổng phủ bên kia, để bọn hắn đem người đeo mặt nạ tổ chức hồ sơ cùng hưởng cho chúng ta, hy vọng có thể có manh mối. Hiện tại Nghi Loan Ti giống như một cái đi loạn con rồi không đầu, bọn hắn biện pháp gì đều muốn nếm thử, hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Cao tượng Nghi Loan Ti phủ thật lâu không có gặp được như thế khó giải quyết vấn đề. Sắc trời dần dần sáng lên. Chỉ là mặt trời bị tối tăm mở mịt mây che lại, tại cao tượng huyện mùa đông, dạng này trời đầy mây cũng không hiếm thấy. Coi như không phải như vậy thời tiết, rộng lớn cao tượng thành ý liền nguyên khoác lên một lớp bụi sắc vẻ lo lắng. Theo hừng đông, đêm qua phát sinh sự tình quả nhiên như Nghi Loan Ti suy nghĩ dạng kia, phi tốc khuyết tán ra đến. Nghi Loan Ti thất bại tan tác mà quay trở về, đêm qua lại chết hơn 100 người, quái gì vẫn không có tìm được, đủ loại tin tức trong thành lưu truyền. Thành nội các thư sinh rong rạc mắng hành sự bất lực huyện nha cùng Nghi Loan Ti, nhưng bọn hắn mắng thì mắng, trong lòng thấp thỏm lo âu, nếu là Nghi Loan Ti đều không có cách, vậy chuyện này liền nghiêm trọng, nói không chừng đêm nay liền sẽ đến phiên trong bọn họ nào đó một người. Phố lớn ngõ nhỏ, đều có nghị luận việc này tiếng bàn luận xôn xao, mọi người trên mặt lộ ra hoảng hốt sợ hãi vẻ. Chu Phàm từ Nghi Loan Ti đi ra, đi tại coi như náo nhiệt trên đường phố. Hắn đương nhiên QNZ lưu ý đến trên đường trên mặt mọi người e ngại. Hắn thở dài, ti phủ còn tại cố gắng nghĩ đến đủ loại đối sách, nhưng chưa chắc có hiệu quả. Đêm qua một đêm không có làm sao đi ngủ, thừa dịp ban ngày, Nghi Loan ti phủ chỉ có Trương Công Công còn tại trấn thủ, còn lại ba vị tứ trấn sử cùng Chu Phàm đều có thể trở về nghỉ ngơi. Nghi Loan ti phủ đám võ giả cũng có bộ phận tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Người mạnh hơn, QNZ không có khả năng không ngủ không nghỉ làm việc. Nếu là Nghi Loan Ti tinh thần của mọi người căng đến quá gấp, chỉ sợ cũng phải sụp đổ, vì lẽ đó nên nghỉ ngơi thời điểm vẫn là phải nghỉ ngơi. Chu Phàm trở lại phòng ốc của mình bên trong, hắn lên dây cót tinh thần, không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là thật tốt kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, bày ra phụ trợ, gọi ra tiểu quyển, để tiểu quyển giám thị bốn phía, hắn mới bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn nhưng không có quên chôn nở ở phía sau một mực chưa tư nở dê xuất hiện vị kia diện thủ hội tu sĩ. Chu Phàm ngủ rất say, đến giữa trưa mới bị tiểu quyển tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Chu Phàm đối ngủ say không có tiến vào hôi hà không gian cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đi qua dài như vậy một đoạn thời gian, hắn đã sớm tổng kết ra quy luật nhất định. Bình thường tiến vào hôi hà không gian về sau tiếp cận 6 canh giờ đi ngủ mới tỷ lệ lớn có thể xuất hiện trên thuyền. Đương nhiên là có thời điểm không cần 6 canh giờ cũng có thể tiến vào hôi hà không gian. Vì sao lại dạng này, Chu Phàm cũng không hiểu, nhưng ban ngày đi ngủ nếu là không cách nào tiến vào hôi hà không gian, có thể hướng dẫn đạo giả xin giúp đỡ, đánh đổi khá nhiều tiến vào hôi hà không gian. Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn lại sắc mặt nghiêm túc nhớ tới gần nhất phát sinh sự tình các loại. Vô luận là núp trong bóng tối cái kia diện thủ hội tu sĩ vẫn là y kỳ nguyên vô tung vô ảnh quái dị, đều mang cho hắn to lớn lực áp bách. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc, đây cũng là trên người hắn cuối cùng một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền thuận lợi tiến vào võ thức trung đoạn, luyện khí ba đoạn liền là như thế, chỉ cần rèn luyện chân khí đạt tới trình độ nhất định, liền nước chảy thành sông, bình thường không có cái gì phá cảnh cánh cửa đang chờ hắn. Hiện tại luyện hóa khối này kim sắc luyện khí tinh ngọc, dựa vào nó, hắn hôm nay liền có thể võ thức đoạn viên mãn.